Vũ Thần Chúa Tể, chương 3619, Hóa Đạo Trấn Áp. Góc truyện audio.com, Tình Tuyết Cổ Hoa, Diệp Quang Tôn Già cũng giống vậy, bị dẫn vào trong quan tài. Bọn ngươi là chân chính sinh mệnh, không cần hóa đạo tọa trấn đồng quan, trấn áp vật này. Kiếm Tổ nói ra, lúc này, Tần Trần trong cơ thể, lại là nhất đạo lệnh bài bay ra ngoài, là thiên cơ lệnh nở rộ thần hồng, rơi vào trận văn trong, bộc phát ra thông thiên chi lực. Mấy đại tôn giả tất cả đều rơi vào quan tài đồng trong. Ha ha, vãn bối cũng tới. Thiên Hỏa tôn giả, Vạn Linh Ma tôn cũng lớn cười tiến vào trong quan tài, hiển hóa thân hình, tọa trấn xuống. Đen kịt trong động khẩu, đột nhiên hết sức rực rỡ, quang vũ rơi, vàng óng mà không gì sánh được thần thánh dâng lên, nóng rực khó cản. Diệt Tinh tôn giả cùng mấy đại tôn giả mặt như màu đất, không còn hy vọng, ngồi xếp bằng quan tài đồng bộ phận, đứng tại rất nhiều tôn giả thi hài cùng nhau, tại chỗ chờ đợi tử vong một khắc cuối cùng. Nghĩ tới ta Diệt Tinh tung hoành chư thiên, sát phạt rất nhiều, ngạo thị rất nhiều sinh linh, nắm giữ ngôi sao hủy diệt, ở cùng thế hệ trong quét ngang toàn bộ đối thủ, lúc này mới quật khởi, thành công thành tựu tôn giả, nhưng hôm nay cũng là như vậy hủy diệt, trải qua như thế một lần tử kiếp, vô thanh vô tức yên lặng chờ đợi tử vong, ta hận a. Diệt Tinh tôn giả mở miệng, không cam lòng lại không thể làm gì, hắn hai mắt đang ảm đạm đi, ánh mắt tan giả, hồn quang tại bị tan giả, chia năm xẻ bảy, tôn giả vật chất liên tục phiêu dật ra ngoài. Hắn là tinh thần cung trẻ tuổi nhất tôn giả, tự phụ vô địch, muốn nắm giữ một thời đại, cũng không từng nghĩ, cứ như vậy phải chết đi. Cửu Vũ tôn giả cũng bi phẫn, ra sức dãy rủa, lại chẳng thấm vào đâu. Bọn họ ngồi xếp bằng ở chỗ đó động một cái cũng không thể động, quanh thân sinh mệnh chiều khí đang nhanh chóng trôi qua, tôn giả thể vội vã suy bại, một cổ khí tức mục nát lượn quanh ở chung quanh thân thể. Một đời tôn giả đang ngã xuống, không có bất kỳ chuyển cơ, mặc hắn các thiên đại thần thông thế nhưng ở đây lại chỉ có thể từng bước một đi về điểm cuối của sự sống. Bọn họ bất đắc dĩ cũng tốt, không cam lòng cũng được, mặc cho trong cơ thể hồn quang dãy rủa, ngọc thạch câu phần, nhưng đều là phí công, căn bản cải biến không phải cái gì. Ở tại bọn hắn bốn phía, có một cổ lại một cổ khổng lồ tôn giả chân thân, rất nhiều so với bọn hắn còn muốn dồi dào, theo bối phận để tính, đều sớm hơn xa hắn, là viễn cổ cự đầu, thân phận lai lịch lớn hù chết người. Thế nhưng, bọn hắn cũng đều từ lâu tọa hóa tại đó, hiến dâng ra thân mình. Nhưng, những ngưỡng người kia tự nguyện, mấy người bọn hắn cũng là khác ép buộc. Chứ cắt như long bi phẫn, hắn nắm giữ vận mệnh cho rằng chứng kiến tương lai, nhưng chưa từng nghĩ, cuối cùng là bị vận mệnh cho đùa giỡn. Mà Diệp Quang tôn giả Tình Tuyết Cổ Hoa lại rất là thản nhiên. Sinh mệnh sau cùng thời gian, mấy đại tôn giả ngưng mắt nhìn phía trước đen kịt cửa động, nó đôi khi chiếu sáng, đôi khi tĩnh mịch hắc ám, thay đổi liên tục. Đồng thời, bọn họ cũng ở đây nhìn về phía kia, muốn bọn họ đều cảm giác không gì sánh được phát sợ sinh vật khủng bố. Hắc ám nhất tộc vương, theo quan tài đồng bộ phận hư không thấy một ít đầu mối, hình thái nếu là truyền đi thế gian đều muốn đại chấn. Thế gian lại có kinh khủng như vậy loại vật. Góc truyện audio.com, Diệt Tinh tôn giả bọn họ rơi xuống ở đây, quan sát rất lâu, y nguyên cảm thấy sợ hãi, bọn họ thấy thế gian bí mật nhất một trong, thế nhưng, không cách nào đem những tin tức này mang về thiên giới, thậm chí không có khả năng truyền lại đến vực sâu ở ngoài. Với lại, bọn họ đều là chôn theo vật, thậm chí không làm được tác dụng chủ đạo. Mấy đại tôn giả thân thể đều thiêu đốt, có mấy người rất là hào hiệp, là Tình Tuyết Cổ Hoa, Diệp Quang tôn giả, còn có Thiên Hỏa tôn giả, Vạn Linh Ma tôn, bọn họ ở Tần Trần Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong tu phục rất nhiều, đều nhanh khôi phục thế nhưng trong bọn họ tâm lại không có bất kỳ không vừa lòng, thậm chí cảm thấy không gì sánh được yên lặng cùng tường hòa. Cuối cùng, mấy người chiếu sáng, rất nhiều quan tài đồng đều nở rộ thần hồng, một cổ lực lượng đáng sợ tung hoành ra, hóa thành thần liên, lôi kéo ở tam đại xúc đua, là kéo vào đến vực sâu chỗ sâu. Hắc sắc xúc đua dãy rủa, lại chẳng thấm vào đâu, oanh, cuối cùng, vô tận thần hồng nở rộ quan tài đồng khép lại, cháy hết tất cả, là nơi đây quay về tĩnh lặng. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.